Mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Người cũ là em chồng của tác giả Hà Na Bi. Mọi sự thật được sáng tỏ, Hòa Gia Vĩ và mẹ kế chồng cô là hai mẹ con. Anh cũng không phải là trai bao như cô từng suy đoán. Lần này, nhà chồng gặp khủng hoảng lớn, Vĩnh bỗng nhiên thay đổi thái độ với Thủy. Sao lại có sự thay đổi trên? Mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện. Từ ngày hôm ấy trở đi, tôi đã ý thức được việc tránh xa Tiền Vĩnh. Kẻ nọ dường như cũng hiểu được suy nghĩ của tôi, nên mỗi lần như thế chỉ nhếch mép cười hạt. Tôi không hiểu ý tứ của cái nhếch mép kia, chỉ cảm thấy nó chẳng hề đơn giản. Chuyện này nếu xảy ra lúc ba chồng còn sống thì tôi biết mấy, ông nhất định sẽ giúp tôi thu xếp ổn thỏa mọi chuyện. Nhưng giờ Vĩnh là trụ cột gia đình, mẹ kế phản học lại luôn có ác cảm với tôi. Tôi nói ra hẳn là không tin, thậm chí lòng học nổi máu ghen, thì cuộc sống của chúng tôi sẽ càng trở nên bế tắc. Tôi rất muốn rời khỏi đây, nhưng cũng đâu thể bỏ Vũ ở lại, còn mang ai theo, liệu Vũ có chịu đựng được cuộc sống khổ cực của tôi? Mà dù ở đây, mẹ kế và vợ chồng Vĩnh chẳng mấy ưa Vũ, nhưng dù sao cũng không làm gì tổn hại tới anh. Hay là hơn gấp trong ngàn lần cuộc sống ở khu ổ chuột của hai mẹ con tôi trước đây. Lúc đầu, tôi còn nghĩ đợi luật sư công bố gì chút rồi sẽ dùng số tiền thừa kế kia ra ngoài sống. Như vậy, đời sống sau này của Vũ sẽ được bảo đảm. Nhưng đến cùng, mọi tài sản đều thuộc về Vĩnh. Vợ chồng tôi chỉ có quyền được sống trong ngôi nhà này thôi. Nên ra đi, chúng tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Những ngày tháng đầu nâu lo sợ của tôi cũng bắt đầu từ đây. Sợ Vĩnh làm gì mình, nhưng cũng sợ ra ngoài Vũ sẽ khổ. Dòng suy nghĩ hỗn loạn cứ đeo bám tôi mãi, suốt cuộc là có nên rời khỏi đây hay không? Vợ, Vũ muốn chơi vòng quay ngựa gỗ. Vợ, mua vé đi, sắp chạy rồi kìa. Mãi suy nghĩ mà chồng gọi đến mấy lần, tôi mới nghe thấy. Lúc tôi lại mua vé, vòng quay đã chạy rồi. Vũ thấy vậy, lập tức hụt hẫng nhìn tôi. Quay mất rồi kìa. Em xin lỗi, em mua vé rồi, anh chịu khó đợi một chút nhé. Thì nó dừng lại là có thể lên ngồi được rồi. Chồng tôi dường như nhìn ra tôi không để tâm vào việc đi chơi cùng, nên giận dỗi nói, vợ không muốn đi chơi với Vũ à? Không phải đâu, tại em hài nghĩ thôi, em muốn đi chơi cùng anh mà. Vợ nói dối, muốn đi chơi cùng mà lại nghĩ chuyện khác, mua thì mua có một vé, đi chơi chung mà để Vũ cho một mình à? Em biết rồi, để em đi mua thêm một vé nhé, hôm nay trở về anh Vũ lâu thật là lâu. Vũ nghe tôi nói vậy mới tạm hài lòng. Sau đó tôi sợ chồng sẽ tiếp tục giận hơn, nên nào dám lơ là anh nữa. Chơi hết các trò chơi trong khu vui chơi xong, tôi theo đúng lời hứa đưa Vũ đến trung tâm thương mại mua bộ hết hình. Đào loay hoay thì vô tình va vào một cô gái. Tôi nhìn cô gái này cứ thế quen mắt, chả nhớ là đã gặp ở đâu, nhưng hẳn không phải chỗ thân thiết, hình như là người nổi tiếng. Nhìn cái gì mà nhìn, cô va vào người khác mà không biết xin lỗi à? Đúng là tôi va vào cô gái ấy thật, vậy mà còn tròn mắt lên nhìn họ một cách tò mò như thế là tôi sai. Thế nên bản thân cũng nhanh chóng cúi đầu. Tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý. Cô ta hình như không có ý định bỏ qua cho tôi dễ dàng như vậy, ngồi trẻ ra, ánh mắt hồng hách, nhìn sao cũng rất giống Ngọc ở nhà. Đang chờ xem người kia muốn làm trò gì, thì một giọng nói từ phía sau cất lên. Em làm cái gì mà lâu thế? Phút trước, có thấy một con quỷ dạ xoa muốn ăn tươi nuốt sống tôi, thế mà giờ đã hóa thành thiếu nữ nhu mỉ như nước, quay về phía một tên đàn ông mà áo hẹo. Honey, em bị người ta đụng trúng. Em cứ đi đứng cẩn thận thì ai mà đụng được. Em đã đi đứng cẩn thận lắm rồi. Vì nghe bạn gái nói vậy thì đưa mắt qua nhìn tôi. Thế quái nào tôi lại gặp anh ta ở đây nhỉ? Duyên nợ gì không biết. Nhìn thấy tôi, gã ấy bất ngờ chưa đến 2 giây đã lên tiếng hỏi. Sao lại đến đây? Tôi đi mua chút đồ cho Vũ. Cô gái nọ nghe chúng tôi nói chuyện có vẻ thân thiết, nên ngay lập tức tò mò hỏi. Anh Vĩ, cô ta là ai? Vĩ chẳng chút giấu giếm mà nói. Chị dâu tôi. Chị dâu anh á? Em làm gì mà sợ vậy? Cũng chưa phải vợ tôi cơ mà. Từ sau khi biết thân phận cao quý của tôi, có người liền thay đổi thái độ phát một. Cô ta tận tình chăm sóc vợ chồng tôi mua cho Vũ bao nhiêu là quà, thậm chí lúc ra về còn hẹn tôi khi nào rảnh đi cà phê. Tôi làm sao dám chơi với những người cao sang như thế, nên chỉ còn biết lựa lời từ chối khéo. Cứ nghĩ ra khỏi đó là thoát rồi, ai ngờ vợ chồng tôi đứng trước cổng trung tâm thương mại thì kẻ ở đời kia lại lái xe đến. Vĩ hạ cửa kính nhìn bọn tôi nói, lên xe. Vũ nhận ra em trai thì lập tức vui mừng muốn đi đến, cũng may là tôi kịp thời ngăn cản. Không cần đâu, anh đưa người yêu anh về trước đi. Cô ấy nói có thể tự về được. Phụ nữ ngoài mặt thì vậy thôi, nhưng trong lòng rất muốn anh đưa về đấy. Ý cô nói là bản thân đang giả đò với tôi đấy hả? Cái tên chết bẩm này sao anh ta cũng lận lọng được, hay thật đấy. Anh đừng có cố tình hiểu sai, tôi về Vũ tự bắt taxi về được rồi. Quay lại đưa bạn gái về đi. Lên xe. Vĩ lẩm lại câu nói lần hai, lần này đã có vẻ đã hơi cáu rồi. Vũ thấy em trai như vậy thì ngay lập tức lách khỏi người tôi rồi chạy đến mở cửa. Vợ ơi, lên thôi, còn đúng nữa là Vĩ giận đấy. Đấy, cứ thế có tức không cơ chứ. Vũ nói xong thì đã leo lên xe ai kia ngồi rồi. Tôi sợ lạc chồng nên đành phải theo họ lên xe luôn. Thế tôi im lặng, Vĩ bắt đầu cảm thấy có cái gì đó sai sai. Sao hôm nay lạ thế? Tôi có lạ gì đâu. Bình thường gặp tôi đâu có im như vậy, đang khó chịu cái gì à? Tôi khó chịu gì cơ chứ? Người ta tôn trọng giới thiệu với bạn gái, tôi là chị dâu, thừa nhận quan hệ thân thiết với tôi đây mừng còn chả kịp đây này. Chả lẽ gặp nhau cứ cãi cọ hoài? Tôi trả lời như thế, nên Vĩ cũng không hỏi thêm, chỉ ừ một tiếng, rồi nhanh chóng đưa hai vợ chồng tôi về. Về đến nhà, tôi phụ mọi người chút việc thì lại tối. Hôm đó, tôi vẫn phải đi làm nên đành tiếp tục nói dối mình lên thư viện đọc sách. Ngọc vì thế mà lại được dịp hạnh hoẹ. Đọc sách gì giờ này? Sao không muộn về mà phải đêm hôm đến thư viện? Hay chị lại lựa cớ để đi với Giai? Tôi biết là hôm nay nó còn có buổi chăm sóc da định kỳ nên mạnh miệng nói. Tại chị vừa tìm vừa học luôn nên lên đó cho tiện. Nếu em không tin, có thể đi cùng chị. Sức mấy mà cô ta đi được nên chanh chua đáp tôi. Tôi chả rảnh để đi canh chị, con người phải có ý thức. Chị mà bừa bãi, sau này vác cái bụng bầu về, bắt anh tôi đổ vỏ thì biết. Cảm ơn em đã quan tâm đến chị, thế chị đi được chưa? Chú định đứng đó làm chướng mắt tôi à? Nói rồi, cô ta quay phát người đi lên cầu thang, tôi cũng chẳng hơi đâu để ý nên cũng nhanh chóng ra ngoài, bắt một chiếc taxi, đi đường một đoạn rồi xuống đợi xe buýt. Cứ thế, một ngày làm việc lại kết thúc. Lúc tôi đang chốt ga, bỗng nhiên có khách vào. Ai làm nghề dịch vụ sẽ hiểu, cảm giác ấy chẳng vui vẻ tẹo nào, và còn là người mình không vừa mắt nữa thì lại càng khó ở hơn. Mà cho camera đang dòm, tôi vẫn cứ ăn nói với Vĩ kiểu chẳng mấy thân thiện. Khuya rồi, anh còn đi mua cái gì nữa thế? Đồ cần mới phải mua chứ. Đồ gì không để sáng mai rồi hãng mua, cần đồ gì mà gấp vậy? Gấp, nhưng chỉ gấp trong đêm nay thôi, sáng lại không cần đến nó nữa. Tên đó nói cái gì vậy? Tôi nói mấy lời làm người khác khó hiểu. Anh lấy nhanh lên nhé, tôi còn chốt ga để về nữa, sao đến hết xe buýt rồi. Biết rồi. Nói rồi, tên kia lựa đâu tầm 15-20 phút, thế họ vừa ló mặt ra thì tôi đã nó phừng phừng rồi. Tôi cua một lúc hết số bao do gã nọ tuyển chọn, vừa lấy máy tính tiền vừa tức không chịu nổi. Anh đến mùa sinh sản à? Ừ. Tiếng ử nhẹ bẫng lại càng làm tôi thêm bực. Ăn chơi vừa phải thôi, sau này về già lại hối hận đấy. Cô không nghe câu trẻ không chơi, về già đổ đốn à? Giờ tôi cứ ăn chơi thỏa thích đi, sau này về già sẽ là một ông lão phúc hậu. Tôi nghe kẻ đó nói mà mắc ói muốn chết. Cái mản anh ta không là một ông già khó ưa hay cao có, nhăn nhó thì thôi. Đây đòi làm người phúc hậu, đúng là chuyện thật như đùa. Mà kệ đi, tôi chẳng hơi đâu dây dưa với loại người thiếu đứng đắn. Thế nên nhanh chóng tính tiền rồi tống cổ Vĩ ra khỏi cửa hàng. Xong xuôi thì đã muộn chuyến xe buýt cuối cùng rồi, chứ chỉ có thể gọi taxi về thôi. Đúng là thứ đáng ghét, chỉ giỏi phá tôi không à? Mắng tôi đấy à? Có linh quá không vậy, mới mắng có tí mà đã có kẻ đậu xe trước mặt tôi để đối chất rồi. Dù bị nói đúng phóc, như tôi đây cũng chẳng ngu mà thừa nhận. Tôi đâu rảnh thế, không thấy đang bận đón xe à? Ai biết được, có những người thích kiếm việc sở hơi cho mình mà. Ừ, cứ cho là tôi thích vậy đi, Anh còn muốn hỏi gì nữa? Nếu không thì lui xe đi chỗ khác cho tôi đón xe. Anh đứng chắn như vậy, sao tôi đón xe về được? Lên xe, tôi đưa về. Dù giờ đã trễ, đợi xe ở đây không biết bao giờ mới có. Điện thoại tôi thì lại hết pin rồi nên chẳng thể đạt gửi đáp. Nhưng đêm hôm khuya khoát, tôi đi với một người đàn ông như vậy, nghe sao cũng cảm thấy không được cho lắm. Thôi, tôi đứng đợi xe. Sợ bị ăn thịt à? Sợ chứ, anh đang đến mùa sinh sản mà. Đừng có luyền thuyền nữa, lên đi, tôi không thiếu thốn đến mức phải đụng đến vợ của hai mình. Vợ lại đi với tôi, có xảy ra chuyện gì, có biết đường ăn vạ, chứ đi với kẻ khác thì ở đó mà kêu oan. Tôi nghĩ anh ta nói cũng đúng, vì tôi có ăn chơi nhưng cũng chưa đến mức biến chất. Mà tôi cũng biết rất rõ gia đình của anh ta, hẳn là có thể ăn vạ. Thôi được, trở về với Vĩ tôi đỡ phải đợi, đỡ tốn tiền xe, xem như anh ta lấy công chuộc tội vậy. Tôi đi đến mở cửa xe, nhìn lúc lên không quên đía lại cho vừa lòng. Còn cô người yêu đang nghiêng mình rào nước, đợi anh ở nhà thì sao? Anh để người ta đợi, họ giận bỏ về, là tối nay anh bị bỏ đói đấy. Cô yên tâm, người của tôi ngoan ngoãn và biết nghe lời, không như cô đâu. Có mà cáo độ lốt thỏ thì có. Tất nhiên lời này tôi không nói ra đâu. Hình tượng chị dâu tốt mà, hẳn là nên giữ gìn. Mà này, có vẻ cô ta rất quan tâm đến người yêu tôi. Ừ, biết đâu được, sau này là em dâu của tôi, quan tâm một chút cũng là lẽ bình thường. Đừng xác định vội, tôi chưa tính lấy vợ. Biết đâu được, vài hôm nữa sẽ đổi đối tượng cũng không chừng. Phút trước tôi còn cảm thấy hoang mang khi có một cô em dâu trời đánh như vậy, rồi lại thấy tụi bạn gái của Vĩ khủng khiếp. Đúng là đụng đến loại như anh ta thì chẳng có gì tốt đẹp. Tôi đã quá mệt mỏi vì thái độ cợt nhả của một người nên không muốn nói gì thêm, chỉ lặng lặng thả tầm mắt ra cửa, ngắm nhìn thành phố về đêm. Đêm đến, dường như cả nơi này được phủ lên mình một lớp áo đen huyền bí, ẩn ẩn hiện hiện dưới những ánh đèn đường nhàn nhạt. Những ngôi nhà cao chót vót như chạm tới sao trời, ánh trăng hiền hòa cũng ngả mình trong nước biển xanh thẳm, một cảm giác thật yên bình và êm ả. Này, dạo này mọi chuyện vẫn ổn chứ? Đột nhiên, Vĩ hỏi một câu không đầu không đuôi, khiến tôi chẳng tài nào hiểu nổi. Hả? Từ ngày ba tôi mất, cuộc sống có bị đảo lộn gì không? À gì? Vẫn ổn. Ổn vậy sao phải ra ngoài làm thêm? Ừ, dù sao tôi cũng an bám bao năm rồi, muốn tự lập một chút đấy mà. Nếu có khó khăn thì nói tôi. Tự nhiên kẻ kia trở nên nghiêm túc như vậy, khiến tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào. Mà im lặng cũng không được, nên đành đánh lạc qua chủ đề khác. Mà Vĩ này, anh làm gì mà có nhiều tiền như vậy? Đi xe tiền tỷ, cuộc sống dư giả, có tiền nuôi gái nữa. Mặc dù đồng ý là ra thế anh không vừa, nhưng anh cũng đâu được hưởng gì. Cứ cho là mẹ cho anh đi. Chẳng nhẽ chi một số tiền lớn và nhiều lần như vậy mà không sợ ba chồng phát hiện à? Vĩ nhanh môi cười hạt. Muốn biết lắm à? Tôi lập tức gật gật. Thì đem hết tiền đi cờ bạc. Anh nói linh tinh gì thế? Lúc đầu tôi qua nước ngoài, vào một casino lớn nhất, đem toàn bộ số tiền còn lại chơi một ván sống còn. Chắc số người giàu của tôi chưa hết nên thắng. Sau đó càng chơi càng thắng, kiếm được nhiều rồi về nước, tiền đô đổi ra tiền Việt, hẳn là có giá trị. Tôi biết tiền đó đang đùa nên cũng thuận thế thủa theo. Anh mà đem lời này nói với mẹ tôi, bà ấy chắc chắn sẽ cảm thấy con đường mình đi là hoàn toàn đúng đấy. Vĩ nghe vậy liền bật cười, chúng tôi nói chuyện linh tinh một chút cũng đến nhà. Dị chỉ gì, nhưng em chồng chị dâu nửa đêm đưa đón nhau thế này, tôi vẫn cảm thấy sợ mọi người biết, nên bảo Vĩ đâu ở một chỗ khuất rồi tự đi vào nhà. Cả ngày nay quẩn quẩn, lúc về đến nơi, người tôi đã mệt lả. Tắm rửa xong, là một cái là cảm thấy ngủ ngay được luôn. Đang mơ màng, tôi nghe tách một tiếng, ánh sáng mờ mờ sượt qua mặt tôi. Sửa có một tay lướt nhẹ trên mặt tôi, sau đó lẩn mò dần xuống dưới. Tôi đến đây thì giật bắn cả mình nên tỉnh giấc. Dù ánh sáng có chút yếu ớt, nhưng bản thân vẫn nhận ra người đang đụng chạm mình là ai. Vĩnh, sao chú qua đây được? Trong bóng tối mờ mờ, nụ cười Vĩnh lại ngắt. Khó gì đâu, em hỏi người giúp việc là có thôi mà. Ý thức được chuyện chẳng hành, tôi lập tức co người lại, ôm chặt lấy vai. Đêm hôm khuya khoát, chú qua phòng tôi làm gì? Vĩnh không chút che đậy, bảo: "Em nhớ chị, muốn sang thăm chị." "Chú bị điên à? Tôi là chị dâu của chú đấy." Nghe tôi nói vậy, Vĩnh chẳng chút sượng mặt mà còn nhếch mép: "Bởi là chị dâu nên anh trai em không làm tròn bổn phận làm chồng, em mới phải giúp anh ấy." Giờ thì ý đồ của tên kia đã rõ, dù rất sợ nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh mà đôi đáp: "Chú đừng có làm vậy, vợ chú, mẹ chú ở trong nhà, tôi la lên là mọi người biết đấy." Vĩnh vẫn kiểu thách thức tôi, anh ta nói: "Chị la đi, cù lắm mọi người vào, tôi sẽ nói chị dụ dỗ tôi. Giờ ba tôi chết rồi, chị nghĩ ai sẽ tin chị, ai sẽ bảo vệ hai vợ chồng chị? Khôn hồn thì chiều tôi vui vẻ, cuộc sống sau này của vợ chồng các người cũng êm ả thôi." Sao trước đến giờ tôi không nhận ra bộ mặt này của Vĩ nhỉ? Có lẽ anh ta đóng kịch quá giỏi rồi. Sau mấy lời trêu hoa ghẹo nguyệt của Vĩ thì lời nói đê hèn của Vĩnh quả thật quá kinh tởm. "Chú nghĩ tôi sợ à? Tôi nói cho chú biết, chú mà còn như vậy là tôi la thở đấy." "Chị la đi, la tôi xem nào." Vĩnh vừa nói vừa chống chế tay chân tôi trên ghế. Tôi sợ hãi hét lên: "Cứu!" Như lời nói của tôi đều bị ngăn bởi bàn tay còn lại của Vĩnh. "Hét đi, kêu cứu mạng đi, kêu chồng chị cứu chị kia. Không thì kêu thẳng anh bị từ mặt của tôi đến cứu chị ấy." "Giả bộ thanh cao cái gì, tôi thấy hết rồi. Chị thử duyên leo lên xe anh ba, chắc anh ấy cũng làm nát chị ra rồi còn. Thôi, để hôm nay tôi phục vụ chị nhé. Xong rồi chị nhận xét xem, so với anh tôi thì tôi như thế nào. Có khi sau này chị lại muốn lang trạ với tôi mãi ấy chứ." Tôi giờ như con cá nằm trên thớt, cố phủng vẫy để thoát khỏi cái chết, nhưng mọi hành động đều quá yếu ớt. Lù tôi không thể chống trả nữa, lù tôi thật sự chỉ còn biết lặng thinh, nhìn Vĩnh chân chân. Thì từ đằng sau, bỗng xuất hiện bóng người, cầm chiếc đèn ngủ giơ lên. Chỉ trong tích tắc, Vũ đã giang nó xuống đầu Vĩnh. "Đừng làm hại vợ, thả vợ Vũ ra." Giọng Vũ di lên mang rất nhiều phẫn nộ. Tôi chưa bao giờ thấy anh lại cư xử như vậy. Có lẽ hành động của Vĩnh đã làm Vũ kích động. Tiếng đó đau đớn là lên thơi thanh. Động tác kìm hãm tôi cũng vì đó mà nới lòng. Nhưng Vũ vẫn không chịu dừng lại. Anh tiếp tục tấn công Vĩnh, khiến tôi từ vui mừng chuyển sang lo sợ. Tôi nhanh chân chạy lại ôm lấy Vũ. "Đừng đập nữa Vũ, đừng đập nữa." Bị tôi ngăn cản, Vũ bắt đầu thả đèn ngủ xuống, hai mắt sợ hãi nhìn tôi. "Vĩnh xấu, Vĩnh hại vợ." Tôi thuận thế xoa lưng chồng an ủi. "Không sao đâu, không sao đâu Vũ." Chồng tôi được an ủi nên cũng tựa vào vai vợ khóc thút thít. Tôi biết Vũ hoảng loạn nên mới có hành động kia. Anh chẳng muốn làm tổn thương ai cả, đó chỉ là khả năng tự vệ bộc phát trong anh. "Vũ không cố ý đâu, Vũ sợ." "Em biết mà." Trong lúc tôi dỗ chồng thì Vĩnh cũng nhanh chân rời khỏi phòng tôi, vừa chạy vừa gọi cứu. Rất nhanh vì giọng nói thảm thiết của anh ta mà cả nhà đều tỉnh giấc. Sau đó mọi người gọi bác sĩ gia đình đến xem vết thương cho Vĩnh. Cũng may lực của Vũ không mạnh nên người kia chỉ bị khâu vải mũi trên đầu. Ngọc biết tin chồng mình bị Vũ đánh đến vỡ đầu thì làm ông cả nhà lên. Cô ta nào chịu động não suy nghĩ mà cứ chăm chăm vào vết thương của chồng rồi lớn tiếng giữa phòng khách: "Mẹ, giờ phải làm sao đây? Chửi chắc một kẻ điên trong nhà đúng là tai họa mà. Lỡ có ngày anh ta giết ai nhà mình thì biết làm sao?" Vũ nghe những điều vu khống oan ức nên ngay lập tức phản bác: "Vũ không bị điên, tại Vĩnh xấu, Vĩnh muốn làm hại vợ Vũ, Vĩnh đè lên người vợ Vũ, Vĩnh không cho vợ Vũ nói chuyện." Anh nói đến đây thì bị tôi giảng lại: "Vũ, đừng nói nữa." Thật sự tôi cũng rất muốn đòi lại sự công bằng cho mình, nhưng mấy lời nói kia là bản thân cảm thấy rất khó chịu, vì em chồng làm mấy trò đổi bại, còn gì nhục nhã hơn. Chuyện vỡ lở ra như thế này, Ngọc tất nhiên là người điên máu nhất. Cô ta đứng bật khỏi ghế, đi đến chỗ vợ chồng tôi, rồi quát tháo: "Hóa ra là chị ngạ gẫm chồng tôi, đúng là cái thứ hư thần mất nết, không được sáng sủa tử tế nên mới có thể cư xử như vậy. Loại nghèo hèn, khố rách áo ôm, chị nghĩ dụ được chồng tôi thì một bước lên tiên sao? Chị nhìn lại đi, thứ như chị xứng đáng với một kẻ tâm thần phải sống phụ thuộc vào người khác thôi." Bình thường Ngọc vẫn ăn nói vô phép như thế, nhưng chưa bao giờ cô ta dám thẳng này thẳng kia với chồng tôi. Hôm nay nói ra những lời ấy, xem ra đã lộ hết bản chất thật sự. Người kia đã thế thì tôi cũng chả nhẫn nhịn thêm làm gì nữa. Tôi Tôi trợn mắt đáp lại em dâu. Ngọc, cô ấy nói cho đàng hoàng, cô quá quát rồi đấy. Ngọc vênh mặt đi đến đẩy mạnh vai tôi rồi nói, quá quát thì sao bằng cái thứ mùi chài chồng người khác. Cô đừng để tôi mất bình tĩnh. Mất bình tĩnh thì chị tính làm gì tôi? Bố. Tôi giơ tay giáng một bàn tay lên má phải Ngọc. Cô ta chết điếng nhìn tôi với vẻ chẳng thể hờ. Chị dám? Sao tôi không dám? Bao lâu nay tôi nhìn cô ta là vì muốn gia đình êm ấm, nhưng giờ tôi nghĩ nơi này không còn phù hợp nữa. Thế tôi cần gì phải nhún nhường cái thứ kênh kiểu khó ưa đó. Ngọc bị tôi đánh nên máu điên cũng mở phát mạnh mẽ hơn. Cô ta tùm lấy tao tôi giật ngược. Tôi cũng nắm tóc cô ta dị xuống. Tôi từ nhỏ đã bị đánh nhiều rồi nên mấy cái này chả hề hấn gì. Chỉ có tiểu thư lá ngọc cành vàng là chịu không nổi mà la lên. Thả tao ra, con điên này. Cô có thả tôi ra đâu mà bắt tôi thả. Hôm nay tôi không nhìn cô nữa, ăn miếng trả miếng đủ với cô luôn. Mẹ ơi, cứu con. Lần đầu tiên tôi đánh một người sức đầu mẹ chán như vậy. Bình thường tôi sợ nhu nhược, nói gì nghe đấy, giám sóc chả dám phận lòng ai. Thế mà hôm nay mượn đâu ra lá gan lớn thế không biết. Có lẽ mẹ kế chẳng ngờ tới hành động này của tôi nên nhất thời chưa kịp phản ứng. Mãi đến khi Ngọc la to quá, bà mới lên tiếng. Đủ rồi, đánh nhau cái gì thế? Con Thùy, chồng mày đánh Thẩm Vĩ là nó sai. Giờ mày lên phòng xin lỗi nó đi. Nghe mẹ kế của chồng nói vậy thì tôi với Ngọc mới chịu dừng tay. Nhưng lời của bà nói quá phi lý nên tôi không thể nào chấp nhận được. Tại sao con phải xin lỗi? Vợ chồng con có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi. Con dâu cãi nhem nhẻm như vậy khiến mẹ kế vô cùng tức giận. Nhìn vợ chồng tôi nói, sống ở đây thì phải tuân thủ quy tắc, không ra ngoài mà ở. Nhà này trả rút tiền chưa chắc loại chẳng biết điều. Thật tình là bản thân tôi đã muốn đi lắm rồi, rồi được câu này của mẹ xem như không còn gì luyến tiếc. Tôi kéo theo Vũ lên phòng dọn dẹp đồ đạc. Mẹ kế và con dâu Thảo cứ thế chẳng mắt nhìn chúng tôi. Bỏ hết đồ vào trong, hai vợ chồng tôi xuống dưới, đứng trước hai người kia mà nói. Mẹ có muốn kiểm tra xem cần lấy lại gì không ạ? Mẹ kế nhìn tôi cao tiết. Cô có biết tôi nói cô lên xin lỗi Thảo Vĩnh lại tạo điều kiện cho hai vợ chồng nhà cô không? Sao lại cứng đầu thế hả? Thưa mẹ, con cảm thấy bản thân không đủ tầm để làm con dâu nhà này. Chồng con cũng không xứng đáng làm anh cả trong nhà. Nên mẹ cho vợ chồng con ra ngoài ở riêng đi ạ. Cô suy nghĩ lại chưa? Tôi quả quyết gật đầu với bà. Mẹ yên tâm, cái này là quyết định của con sẽ tự chịu trách nhiệm với hành động của mình. Giờ phút này, mẹ kế xem như đã hết nước hết cái với tôi nên quay phát lên lầu. Cái này là do cô lựa chọn, nên nhớ ra khỏi đây, cô và chồng cũng không có một đồng xu các bạc nào đâu. Bà đi rồi, Ngọc dưới này cũng tranh thủ châm chảo thêm. Để xem, được vài ngày rồi say phác về đây xin xỏ. Cái thứ ăn bám như cô, tôi hiểu quá mà. Cảm ơn em dâu đã nhắc nhở, xin phép đây là lần cuối cùng ta còn là người nhà. Ngọc bị tôi phũ trong một cú như vậy thì liền quay người, chể môi đáp. Để rồi xem cô canh kiểu được bao lâu. Tôi không thể nói chuyện với cô ta nữa, chỉ trực tiếp mang hải lý cùng Vũ ra cổng. Người giúp việc thế vậy liền chạy theo tôi khuyên ngăn. Nhưng tôi hiểu rõ đây có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho cả tôi và Vũ. Ở một nơi mà thiếu sự tôn trọng thì chẳng khác nào sống trong xã hội không có chủ quyền. Thế chúng tôi nên đi, ít nhất còn giữ lại cho mình được sự tự do. Ra cổng đợi một chút, cửa đáp sân nhanh đã đến. Xe đi được một lúc, tôi cũng điện về cho mẹ ruột, bà ra mở cửa. Nhưng lúc vợ chồng tôi về đến nhà, mãi mới thấy bà ra. Mẹ tôi ngâm ngắn ngáp dài, dựa vào cửa bảo. Gì mà giờ này về, về bao giờ thì đi. Nửa hôm nửa đêm, mẹ không ra đóng cửa nữa đâu đấy. Đang ngủ là bị đánh thức, phiền chết đi được. Con về luôn bên này, nên mẹ không cần lo ra mở cửa cho con về nữa đâu. Mẹ ruột vì một lời này của tôi mà tỉnh hẳn. Mẹ nói cái gì? Về luôn là sao? Đã chia gia tài chưa mà về? Tôi sư khoát, sửa tắt vọng tưởng của bà. Tài sản đều giao cho em chồng con rồi. Cái gì? Lũ nhà giàu đúng là keo kiệt mà. Rồi mày với Vũ đi như vậy, bọn họ có cho thêm ít tiền không? Tôi lắc đầu. Là con tự ý quyết định nên không có. Thế là mày trắng tay hả con? tôi không trả lời nên mẹ lại càng có căn cứ để khẳng định. Trời ơi, thế là công cốc 5 năm làm dâu à? Dù sau này làm sao mà sống, còn đèo bòng thêm thằng chồng có vấn đề nữa thì sống kiểu gì hả con? Mẹ đừng nói thế, anh Vũ biết, anh ấy buồn lấy. Vũ lúc này buồn ngủ lắm rồi, nhưng nghe mẹ tôi nói vậy thì vẫn uể oải, thắc mắc. Có vấn đề là sao vậy vợ? À không, không có gì đâu anh Vũ vào giường ngủ đi. Có lẽ tôi nói đúng mong mỏi nên anh liền gật đầu rồi ngoan ngoãn vào trong, leo lên giường đi ngủ. Tôi cũng nhanh chóng móc thêm màn cho anh. Mau xong ra lại vẫn thấy mẹ đứng trước cửa. Tôi biết bà là đang suy nghĩ chuyện gì nên đi đến nói. Nãy mẹ bảo đang ngủ ngon cơ mà, mẹ vào ngủ đi. Mẹ quay lại nhìn tôi, thở dài thườn thượt. Ngủ nghỉ gì nữa, giờ mày tính sao? Để đâu tính đến đó thôi hả? Hay mày đem thằng Vũ vào nhà tình thương đi, dù gì bọn mày có đăng ký kết hôn đâu, chúng mày đâu có ràng buộc gì, giờ thêm nó, tao với mày lại khổ. Tôi nghe mẹ nói đến đây thì mặt mày biến sắc, sao bà lại có những suy nghĩ như vậy? Dù sao Vũ cũng là chồng tôi, hợp pháp hay không thì tôi cũng đã lấy anh rồi, có sướng khổ thế nào tôi cũng không thể bỏ mặc được. Chưa nói đến việc anh phải sống ở nơi tồi tàn này đến 9-10 phần là tại tôi. Con không làm thế được, Vũ là chồng con. Mẹ tôi nghe vậy thì cốc vào đầu tôi vài cái. Mày ngu lắm, giờ thêm nó thì lấy cái gì để ăn, nhà này chưa đủ khổ à? Khổ thì sống khổ, chứ con không bỏ chồng. Chồng con gì? Mẹ nói này, mẹ còn trẻ trung xinh đẹp như thế này, kiếm mối khác có khó gì? Thêm nó đã cực lại cực hơn. Hay mày bỏ nó đi, rồi tao nhờ bà Sáu kiếm cho mày mũi khác. Tôi không tài nào hiểu nổi mẹ tôi nữa rồi, sao bà có thể nói những lời kia nhẹ nhàng đến thế. Tim của tôi dở dơ đau, như thể có ngàn cây kim đâm vào vậy. Mẹ ruột muốn bán tôi thêm lần nữa, thật quá sức tưởng tượng mà. Mẹ muốn bán con nữa à? Con này, sao mày lại nói thế? Tao là muốn tốt cho mày, tao nghĩ cho mày nên mới bảo vậy. Chứ gả mày đi, tao được ít đồng sinh lễ, phải một cái là hết rồi. Nhưng cốt là mày được êm ấm tấm thân. Êm ấm tấm thân? Mẹ hiểu thế nào là êm ấm tấm thân không? Hai mẹ muốn con là vợ của hết người này đến người khác, chịu đựng sự khinh rẻ của người đời thì mẹ mới hài lòng. Mày cổ hủ quá đấy con, tao thấy giờ mà con gái cặp đại gia đẩy ra đấy, có bị khinh rẻ gì đâu, tiền đầy túi, sung sướng tiêu xài. Giờ người ta nói hậu nhan là bạc tỷ. Chẳng qua nhà chồng mày hãm, chứ bên ngoài thiếu gì gia đình tốt. Lần này tao nhất định sẽ tìm hiểu kỹ, lựa cho mày mối ngon. Tao xin con có thua kém ai đâu, mày cũng phải làm sao cho xứng với công cha mẹ tạo ra mày chứ. Vậy là giờ mẹ muốn đòi công lao với con à? Không, tao chỉ muốn được an hưởng tuổi già thôi, chứ công lao thì bao nhiêu cho đủ. Mày có biết hồi đó tao cũng là hoa khôi vũ trường lớn nhất thành phố này. Nếu không có mày thì tao đã làm bạn này bạn họ, ở nhà sang, đi xe tiền tỷ rồi, chứ có phải chôn chân ở cái chốn lụt sụt như này. Vậy sao hồi đó mẹ không bóp chết con từ trong bụng đi, đẻ con ra để làm gì? Mày nói năng với mẹ mày thế hả Thùy? Con nói vậy đấy, con không thể cho mẹ làm bà này bà kia được đâu, mẹ nên chấp nhận đi. Mà mẹ chưa muốn kết thúc của trò chuyện, tôi vẫn đi ra ngoài đóng cửa lại rồi vào phòng lấy màn ra mắt. Mẹ thấy tôi thế cúi trôi lên giường nằm cùng, vừa va tay lên trán vừa than phiền. Trời ạ, người ta đẻ con phát ham, mẹ sao đẻ đứa con rốt nát như thế cơ chứ? Rốt nát thì mẹ cũng đẻ ra rồi, mẹ nhét được con lại trong bụng thì tính, không thì để yên cho con ngủ. Lần này tôi quyết không nhượng bộ mẹ thêm nữa, cái gì cũng có giới hạn của nó thôi. Tôi còn phải sống cho tương lai riêng của tôi, đâu thể phỉ mẹ mà làm lại chuyện cũ một lần nữa. Trước chỉ lo cho mẹ thì tiền làm ở cửa hàng của tôi xem như tạm đủ, nhưng giờ có thêm Vũ, e rằng số tiền ít ỏi đó chả thấm vào đâu. Với cả học phí các thứ ở trường cũng khá mắc, nên có lẽ tôi phải tạm bảo lưu kết quả học tập. Trước mắt phải lo kiếm tiền để vượt qua giai đoạn này rồi tính tiếp. Thế tôi đến trường làm thủ tục bảo lưu, thầy chủ nhiệm liền gọi tôi ra hàng ghế đá nói chuyện. Kỳ sau em tính bảo lưu à? Tôi gật đầu đáp thầy. Vâng, em tính nghỉ một thời gian hả? Có chuyện gì sao? Dạ, chút chuyện gia đình thôi hả? Ừ, đã quyết tâm đi hỏi lại thì cố gắng em ạ. Thầy thấy em siêng năng, nếu cố gắng ắt hẳn sẽ có tương lai, nên đừng bỏ dở em nhé. Có khó khăn gì cứ tìm thầy, nếu giúp được thì thầy sẽ giúp. Tôi nhìn thầy, đáy lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhận được sự động viên từ thầy, bản thân lại cảm thấy có động lực vượt qua giai đoạn này hơn. Em cảm ơn thầy, em chỉ nghỉ một thời gian để ổn định việc riêng thôi ạ. Em sẽ sớm đi học lại thôi thầy. Nghe tôi nói vậy, thầy cũng yên tâm phần hào. Thầy khật khật phải cái rồi bảo: cố gắng em nhé, thôi thầy có tiết rồi. Vâng ạ. Nói rồi thầy đứng dậy rồi quay lại khu vực giảng đường xe. Tôi nhìn bóng dáng thầy ngày một xa, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Liệu tôi có thể quay lại đây không? Dù rất muốn tiếp tục đi học, nhưng có lẽ chuyện ấy quá mong manh so với tiềm năng kinh tế hiện tại của tôi. Rời khỏi trường, tôi ghé qua chợ mua một ít đồ rồi mới về nhà. Dẫu sao cũng ăn ngon một bữa đã, rồi ngày mai mới có sức chiến đấu. Với lại, Vũ đã quen cuộc sống đầy đủ, bây giờ bắt anh theo nếp sống nhà tôi ngay có vẻ hơi khó, nên cần có thời gian để anh thích nghi. Tôi vào tới cổng thì đã thấy Vũ chạy ra đón. Anh cười tươi rói còn khoe với tôi: hôm nay mẹ nấu đồ ăn ngon cho hai đứa. Tôi bán tin bán nghi đi theo chồng vào nhà. Quả nhiên mẹ tôi đang rán gà dưới bếp. Vũ lăng xăng chạy đến bên cạnh bà, tiện tay bốc trước một cánh gà đã rán vàng ươm. Và tất nhiên anh vẫn sợ bẩn nên sẽ gói quanh một miếng giấy mỏng. Mẹ thấy Vũ ăn ngon lành thì nhắc nhở: ăn ít thôi, tí còn đợi các Thủy về ăn cơm. Dạ, con biết rồi mẹ vợ. Tính ra mày cũng đẹp trai, chỉ tiếc là đầu óc không được bình thường. Vũ vừa ăn vừa hỏi lại mẹ tôi: đầu óc không bình thường là sao hả mẹ? Ừ thì là... Biết mẹ mình sao nói những điều làm tổn thương Vũ nên tôi nhanh chóng lên tiếng: mẹ! Giọng điệu tôi hơi khát gỏng nên bà có giật mình. Mẹ tôi ôm ngực nhìn tôi, cau có: cái con này, mày làm cái gì mà quát mẹ thế hả? Về rồi thì ra rửa tay đi, rửa vào ăn cơm. Mẹ không được nói linh tinh với Vũ đấy. Biết rồi, cái gì mà mày cứ phải dãy nảy lên với mẹ thế hả con? Mẹ bị tôi chặn họng nên Vũ lập tức quay qua hỏi tôi: vợ ơi, đầu óc không bình thường là sao hả vợ? Tôi xoa đầu anh, dịu dàng nói: không có gì đâu Vũ, cái từ ấy có ý xấu, anh đừng nên biết làm gì. Vũ nghe đến đấy thì giống như hiểu ra những lời mẹ nói. Mẹ nói tục hả vợ? Tôi khẩy khẩy, Vũ vì đó mà nhăn mà đáp: eo ơi, thế thì hư làm vợ nhỉ. Tôi nhìn qua mẹ mình một cái rồi lại vui vẻ trả lời Vũ: anh Vũ không được hư như mẹ nhé. Vũ gật đầu nghiêm túc nói: Vũ ngoan, Vũ sẽ không nói tục đâu. Đúng rồi, anh Vũ ngoan lắm. Nói rồi tôi đi lại phía mẹ mình dặn dò: lần sau mẹ đừng nói mấy từ nhạy cảm như thế nữa, lỡ Vũ hiểu thì sao? Nhưng mà nó có hiểu đâu. Trước thái độ dửng dưng của bà, tôi lại không kìm được mà gắt lên: mẹ! Bà bị tôi đe dọa thì cũng chỉnh đốn lại lời nói: được rồi, mày cứ giỏi quát hạt tao thôi, thì dù sao cũng mới, tao chưa quen, sau dần dần tao quen, tao sẽ sửa đổi để thích nghi với nó, được chưa? Vũ đứng ở xa, không hiểu ý tứ của mẹ con tôi, chỉ cảm thấy mẹ chấp nhận thay đổi, liền vỗ tay hoan hô: mẹ vợ giỏi quá, mẹ vợ là một đứa trẻ ngoan, ngoan như Vũ vậy đấy. Tôi với mẹ vì lời nói ngây thơ của Vũ mà bật cười. Ăn cơm xong, mẹ tôi cầm mang trái cây ra gọt cho Vũ ăn. Tôi nhặt quả táo lên, phát hiện đây không phải loại hàng đường bày bán ở chợ. Tôi nhớ không nhầm thì bản thân vẫn chưa đưa tiền sinh hoạt tháng này cho bà. Ở đâu ra mà bà lại có tiền để mua những món đồ đắt như thế? Trong khi lần trước, bà còn thiếu hụt tiền phải gọi tôi ứng lương trước. Mẹ, táo này mẹ mua ở đâu đấy? À, nhà bà bạn tao bán trái cây nhập khẩu nên tao mua ủng hộ. Khiếu, có mấy trái bé tẹo mà tận triệu bạc. Mẹ vẫn còn tiền nhiều luôn vậy à? Ừ, như là tiền của tao, tiền mày tí tẹo, ra gió là bay hết rồi. Mẹ lấy đâu ra tiền? Thì con cái vô dụng nên cái thân giả này phải tự vận động chứ sao? Nói đến đây thì tôi dần nhận ra điểm bất thường nên hỏi mẹ dồn dập. Mẹ làm cái gì? Làm ở đâu? Ai chỉ cho mẹ? Mày hỏi như tra khảo tao thế. Dạo này lừa đảo nhiều lắm đó, lạng quạng họ lừa mẹ bát bán đi đấy. Ôi, cái thân giả như tao, ai thèm bắt làm gì? Mà mày yên tâm, công việc đàng hoàng, bạn bè tao làm trước cả rồi, giờ tao mới bắt đầu làm theo thôi. Tao mà biết sớm, thì giờ có khi đã sẽ được biệt thự rồi cũng nên. Nghe mẹ nói, tôi càng cảm thấy hoài nghi hơn. Làm gì có công việc gì lại dễ dàng đến vậy? Tôi thấy bà suốt ngày chỉ ở nhà thì kiếm tiền kiểu gì? Mẹ nói con nghe đi, mẹ làm gì, mẹ làm nó từ khi nào? Để đến lúc tao thành công, rồi tao sẽ nói cho mày nghe hết tất cả. Giờ thì đừng cản trở, tao làm người giàu. Nói rồi, mẹ tôi ba chân bốn cẳng chạy vào phòng, không cho tôi thêm bất cứ cơ hội nào tra hỏi về vấn đề kia. Dù vài ngày sau đó, tôi cố gắng gặng hỏi, nhưng bà kiên quyết không trả lời. Tức quá, tôi chỉ biết nói. Mẹ làm gì thì làm, sau này có chuyện, mẹ tự chịu lấy nhé. Mẹ tôi quả quyết tuyên bố. Tao không chịu thì ai, giờ mày lo cho chồng bị. Chồng mày đã đuối rồi, cho lo được cho tao. Tao tự lo, không cần mày nhắc. Tôi đã khuyên hết lời như vậy, nhưng mẹ vẫn nhất quyết làm theo ý mình, khiến tôi cũng chả biết phải làm như thế nào. Với cả dạo này vẫn tìm việc, thành thử tôi quên bé luôn. Mãi cho đến một hôm, đang ngồi ăn cơm, mẹ đột nhiên lại ra ngoài nghe điện thoại. Một hồi thì thất thần quay vào. Thấy bát cơm của bà vẫn còn đầy, tôi thắc mắc. Sao mẹ không ăn đi? Ừ, tao no rồi. Bình thường mẹ đâu ăn ít như vậy. Tôi nói đến đây thì đột nhiên bà nổi cáu. Con này, sao mày lắm lời thế? Tao bảo tao no rồi. Nói xong, bà quay phát vào trong nhà nằm. Tôi đoán có chuyện gì đó không hay nên dặn Vũ ở lại ăn cơm rồi đi theo bà vào phòng. Lúc này, mẹ tôi nằm quay mặt vào tường, hình như là đang cố gọi cho ai đó. Nhưng ngoài tiếng tút tút kéo dài rồi tan ngúm thì có vẻ bên kia không hề chấp nhận bất cứ cuộc gọi nào từ mẹ. Tôi đi đến giường, ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nói. Mẹ! Gì? Mày không ra ngoài đó ăn với thằng Vũ đi, vào đây làm gì? Mẹ có chuyện gì à? Mẹ tôi vẫn ngoan cố chối. Đâu, tao buồn ngủ nên đi nghỉ sớm thôi. Chứ không phải là mẹ bị người ta lừa rồi đó chứ? Vì tôi nói trúng tim đen nên giọng mẹ tôi lập tức trở nên ấp a ấp úng. Làm gì có? Được rồi, mẹ ngồi dậy nói cho con nghe. Mẹ không cần chối nữa, giờ mẹ kể con còn tìm cách giúp mẹ. Mẹ tôi nghe đến đây mới chịu quay người lại nhìn tôi. Mày nói thật không? Tôi gật đầu, dẫu sao chuyện cũng đã lỡ. Tôi có trách, có mắng bà cũng chẳng giải quyết được gì. Thôi thì bỏ qua để bà nói ra hết sự thật rồi còn tìm cách giải quyết. Nhận được sự đồng ý của tôi, mẹ liền lên tiếng. Tao bị lừa, bọn nó bảo cứ nộp tiền vào ăn lãi suất cao nên tao ham. Lúc đầu thì trả tiền rất sòng phẳng, nhưng đợt này nó gom tiền rồi bỏ trốn rồi. Tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên không lấy làm bất ngờ. Con đã nói từ đầu là làm gì có chuyện dễ kiếm tiền như vậy mà mẹ chả nghe. Có phải mẹ kể cho con nghe chuyện này ngay từ đầu thì làm gì ra cớ sự? Thì tao đưa tiền cho bọn cho vay nặng lãi mà. Tao sợ mày ghét rồi đi báo công an nên mới thế. Nếu biết ra nông nỗi như này thì tao đã nói với mày rồi. Thế mẹ cũng hối cải nên thôi, bà lỡ rồi sợ làm ẩm lên cũng chẳng giải quyết được gì. Trước mắt phải xem tình huống để kịp thời xử lý đã. Tôi biết là bà lấy đâu ra nhiều tiền để cho lũ người xấu kia nên chỉ có thể là vay mượn. Thế mẹ đã mượn tiền của bà Sáu hay chỗ xã hội đen, mẹ mượn bao nhiêu? Không, ta không dạy mà vay của bọn họ nữa. Tôi nghe mẹ nói vậy thì nhẹ nhõm hơn một chút. Cũng may là không đủ đến những thành phần phức tạp trong xã hội, vậy cũng còn cứu vãn được. Thế mẹ mượn ai? Mẹ nói con, để con qua nói chuyện với họ rồi mẹ con tìm cách trả lại. Tao không đi mượn. Bà quan sát sắc mặt của tôi rồi chậm chậm lên tiếng. Tao bán nhà. Câu của mẹ vừa dứt mà tôi lập tức can ra như một quả bóng sắp nổ tung. Mẹ phải mượn thì tôi còn tìm cách chạy vậy. Đây bà bán nhà thì đúng là hết cách. Mẹ, sao mẹ có thể hồ đồ như vậy? Không phải đã nói từ trước là dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không được đụng vào nhà cửa rồi mà. Giờ mẹ bán thì mẹ con ta biết lấy chỗ đâu mà chui ra chui vào. Tao biết, nhưng ai ngờ chúng nó bỏ chạy. Với tao nghĩ một ngày kiếm được cả 100 triệu thì mấy hồi lại có thể mua được chỗ mới khang trang hơn. Tao không muốn sống nghèo khổ như thế này nữa, tao muốn được sống sung sướng. Nếu mẹ muốn sống sung sướng thì phải chịu khó lao động. Mẹ lúc nào cũng vậy, làm gì có chuyện hủi mát ăn bát vàng. Tao biết rồi, sau này tao sẽ không thề nữa. Bao nhiêu lần mẹ cũng hứa hẹn với con như thế rồi, cuối cùng không phải cũng sôi hỏng bỏng không à? Mẹ đừng mắng nữa, mẹ làm như mẹ muốn thế ấy. Thừa Biên còn nói nữa, nói mãi thì mẹ cũng chẳng thay đổi được. Cô giận lòng là không to tiếng với bà, nhưng cảm xúc cứ trào ra làm tôi không thể nào giữ được bình tĩnh. Mẹ năm nay cô đã U50 rồi, mẹ phải biết suy nghĩ chứ. Sao cứ bao biện cho những lỗi lầm của mình như vậy? Con đã nói mẹ rồi mà mẹ không nghe. Mẹ cứ tự gây ra chuyện, xong mắt con phải gánh. Con không hiểu kiêu trước mình đã làm gì mà phải chịu đựng đầy nước này nữa. Suốt cuộc mẹ có phải là mẹ của con không? Bao nhiêu uất ức, tủi hờn từ ấy năm, tôi đều vì giây phút vỡ òa này mà tuôn ra hết. Tôi đã phải hy sinh và cố gắng như thế nào mà giờ lại nhận một cái kết đáng như vậy. Giờ mất nhà thì lấy đâu nơi để thở cùng ma. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy thương ông. Sao đến lúc nhà má xuôi tay rồi mà vẫn chẳng thể nào yên ổn với mẹ. Có lẽ suy nghĩ của tôi là đúng. Kiếp trước tôi và ba đã nợ mẹ quá nhiều, nên kiếp này mới phải trả giá đắt. Tôi đâu có khóc, nhưng chả biết sao cổ họng lại cứ nấc lên từng tiếng, nghẹn quá, nghẹn đến nghẹt thở. Giờ phút này bản thân tôi không muốn phải nhìn thấy mẹ. Một giây một phút cũng cảm thấy khó chịu, nên lập tức rời khỏi phòng. Nào ngờ lại gặp Vũ bên ngoài. Có lẽ mẹ con tôi to tiếng làm anh sợ. Vũ năn hết người vào góc nhà. Tôi biết vậy nên cố điều chỉnh tâm trạng, đi đến chỗ anh rồi nhẹ giọng: "Anh Vũ ăn xong rồi à?" Vũ gật đầu: "Vũ ăn xong rồi." "Vậy anh Vũ có muốn ăn thêm gì không?" Vũ lén nhìn tôi một cái, vài phút sau mới dám lên tiếng: "Vũ muốn ăn kem được không?" Tôi gật đầu đáp chồng: "Vậy em đưa anh đi ăn kem nhé." Bình thường tôi đâu dễ dàng chịu theo ý thích của anh, nên Vũ không dám tin ngay mà hỏi lại: "Thật không vợ?" Tôi gật đầu chắc chắn: "Thật." Dưới sự khẳng định của tôi, Vũ nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ phấn chấn. Anh phấn khích nhảy cẫng lên: "Yeah, được đi ăn kem rồi." Giờ tôi ở nhà cũng không giải quyết được gì, nhìn thấy mẹ lại càng trở nên tư tồi hơn. Thế thôi, tôi được Vũ ra ngoài khuây khỏa một chút vậy. Chuyện gì thì để mai rồi tính tiếp. Vũ đi chơi với tôi, vậy mà cả buổi cứ nhắc về mẹ tôi suốt. Nào là tại sao mẹ tôi không đi cùng, mẹ ở nhà như vậy có cô đơn không? Rồi lại hỏi mẹ tôi có thích ăn kem không, mẹ thích ăn kem gì nhất. Tôi đã không muốn nhắc đến mẹ rồi, mà có một người từ đầu buổi đến cuối buổi cứ nhắc hoài về bà, khiến tôi muốn gạt bà qua một bên cũng trở nên khó nhằn. Cuối cùng tôi đành đưa Vũ về sớm hơn dự định, sẵn tiện mua cho mẹ một phần hủ tiếu. Lúc nãy bà cũng chưa ăn gì hết, có lẽ giờ cũng cảm thấy đói. Nhưng khi tôi và Vũ về đến nơi thì thấy nhà cửa vang tanh. Vào phòng ngủ, đi xuống bếp hay ra tận nhà vệ sinh cũng không thấy mẹ tôi đâu. Mãi một hồi tìm kiếm, tôi mới thấy một tờ giấy được đặt trên bàn thờ của ba. Đó là một giấy mẹ tôi để lại. Bà nói bao giờ kiếm đủ tiền mua lại nhà thì mới về. Nội dung ngắn gọn chỉ có vậy. Tôi nhanh chóng chạy vào phòng, mở tủ ra thì không thấy quần áo của mẹ đâu cả. Mấy ngày sau đó, tôi cố liên lạc cho bà mãi mà không được. Rồi dần dần ý nghĩ tìm mẹ trong tôi cũng phai nhạt. Thật ra mẹ tôi không xấu, nhưng từ bé đã bị bán vào ổ mại dâm, lớn lên trong môi trường dạy đặc tệ nạn, nên suy nghĩ của bà cũng trở nên lệch lạc, đôi lúc hơi ích kỷ một chút. Nghe bà kể, ngày xưa ba tôi chạy xe ôm nên gặp mẹ, hai người nảy sinh tình cảm dù có tôi. Vì đó, ba tôi đã phải bán toàn bộ ruộng vườn của ông bà nội để chuộc mẹ ra, mong tôi sẽ có một gia đình hoàn chỉnh. Chỉ tiếc, một người tiếp xúc với sự xa hoa trụy lạc từ sớm như mẹ, sao có thể chấp nhận cuộc đời mới khó nhọc. Lúc nào trong đầu bà cũng khao khát đổi đời, nhưng lại toàn dùng sai cách. Có lẽ lần này ra đi, một mình bên ngoài bươn chải sẽ giúp bà tỉnh hộ. Mẹ tôi đã bán nhà, nên rất nhanh chúng tôi phải dọn ra ngoài, thuê một căn phòng nhỏ để tá túc qua ngày. Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin cuộc sống lại có thể thay đổi chóng mặt như vậy. Mới ngày nào tôi còn ở trong căn biệt thự triệu đô, thế mà phu chốc đã nằm ở một chỗ nhỏ hẹp, ngay cả một tấm nệm cũng không có. Tôi thì trước đó cũng đã từng trải qua không biết bao khổ cực nên vẫn có thể trông đỡ được. Nhưng Vũ thì khác, từ trước đến giờ anh quen sống trong chăn ấm nệm êm. Lúc qua nhà tôi đã rất khó để thích nghi rồi, giờ lại phải sống trong môi trường tồi tàn hơn, hẳn là chịu không nổi. Thế nên, chỉ mới dọn đến đây chưa được một tuần thì anh đã ngã bệnh. Thú thật là tôi chẳng còn mấy tiền trong người, việc thì chưa tìm được, chỉ dựa vào vài đồng lương ít ỏi từ cửa hàng tiện lợi, e khó cầm cự được đâu. Giờ Vũ ốm như thế này, tôi không biết đảo đâu ra tiền để lo cho anh nữa. Bác sĩ vừa khám qua cho Vũ, bảo anh bị viêm phổi cấp, nói tôi đi thanh toán viện phí trước một ít để bác tiêm thuốc. Nhưng giờ trong người tôi chẳng còn đồng nào, số tiền ít ỏi khi nãy đã mua chút cháo cho Vũ ăn rồi. Vũ mệt nên nằm li bì cả ngày, tôi nhìn mà xót lắm. Tiền không có, chồng của tôi phải làm sao đây? Suy nghĩ một hồi, cuối cùng tôi đành phải quay lại nhà chồng xin giúp đỡ. Nhưng đến nơi thì bị Ngọc chặn ngay trước cổng. Ô, chị dâu đi đâu đây? Tôi đến có chút việc muốn nhờ. Chị nói gì cơ, tôi nghe không rõ. Tôi cắn chặt môi rồi nói tiếp. Tôi muốn mượn tiền. Ngọc rõ ràng là biết tôi nói gì nhưng vẫn giả bộ nói. Gì cơ? Tôi biết bản thân đã quyết ra đi như vậy thì chẳng có lý gì quay về đây xin xỏ. Nhưng giờ tôi thật sự hết cách rồi. Vũ đang đợi tôi ở bệnh viện nên tôi phải nén cái tôi lại. Ngọc, cô có tiền không? Cho tôi vay một ít. Tôi hứa, ít hôm nữa lãnh lương tôi sẽ đem đến trả cô. Ngọc nghe đến đây thì phá lên cười lớn. Chị nói cái gì cơ? Chị mượn á? Lụ đi, chị chẳng cao ngạo lắm mà. Sao giờ về đây là con chó vẫy đuôi rồi. Tôi nắm chặt tay thành quyền, nghiến chặt răng mà nói. Cô có thể cho tôi mượn không? Ngọc nhìn tôi cười để một cái, rồi quay phát vào trong ngúng quẩy. Tôi không rảnh là mấy điều vô bổ, xin lỗi nhá. Nói rồi, cô ta đi nhanh vào trong. Chị Đài đứng bên cạnh từ nãy đến giờ, thấy Ngọc vào nhà rồi mới quay ra nói chuyện với tôi. Chị thấy mặt mày hâu há quá, có chuyện gì à? Anh Vũ bị ốm chị ạ. Thấy tôi đáng thương nên chị lập tức rúi cho tôi ít đồng. Chị không có nhiều, bởi lãnh lương gửi hết về quê cho sóc nhỏ đi học rồi, còn phải chăm, phải cầm đỡ nhé. Sống trong nhà bao nhiêu năm, tôi cũng hiểu hoàn cảnh của chị rất khó khăn. Chồng tàn thật, một đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Đáng lý ra tôi không nên nhận tiền của chị, nhưng bản thân thật sự hết cách rồi nên chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong mà nhận cái ân huệ này. Em cảm ơn chị ạ, và giờ có em nhất định sẽ gửi lại chị. Không cần đâu. Chị càng làm vậy tôi lại càng cảm thấy áy náy, cuối cùng không dám nhìn mặt chị nữa, chỉ nắm trả tiền rồi bỏ chạy. Thật ra số tiền ít ỏi kia làm sao giúp chúng tôi trong lúc này, thế nên tôi phải tìm cách khác. Dạo này phía gia đình Hiểu, tiền lương tôi cũng đã ứng đến nửa tháng, hẳn không thể ứng tiếp. Giờ tôi biết đi đâu tìm tiền bây giờ? Đột nhiên tôi nghĩ đến một người, có lẽ anh ta sẽ giúp được chúng tôi, chỉ là tôi không biết phải liên lạc với Vĩ bằng cách nào. Đêm đến, Vũ mệt nên đã ngủ từ sớm, chỉ có tôi là mát thao láo đứng ở hành lang bệnh viện. Ngày mai là hạn chót đóng tiền viện phí rồi, mấy hôm nay tôi phải năn nỉ mãi mà có thể khất thêm vài ngày. Nếu mai không có tiền thì chắc chắn Vũ sẽ bị đuổi khỏi đây. Tôi nghe nói viêm phổi nếu không được điều trị kịp thời, hệ lụy về sau rất nguy hiểm, có thể đe dọa đến tính mạng. Thế nên trong đêm nay tôi nhất định phải có tiền. Nhưng Vĩ có thể ở đâu được cơ chứ? Mấy hôm gần đây tôi còn hấp trước nhà Vũ đợi một người, nhưng người ấy vẫn biệt tam biệt tích. Cũng tại tôi trước đây luôn xem anh ta là thành phần cẩn tránh xa, mỗi lần gặp đều không có ý định cho lần hai. Do đó ngoài việc cãi nhau chi chóe ra thì mọi hiểu biết của tôi về cuộc sống của Vĩ là một con số không tròn chỉnh. Đứng mãi một chỗ cũng cảm thấy chán nên tôi quyết định ra ngoài tìm vận may. Giờ này trước cửa hàng tiện lợi tôi làm đã chuẩn bị đóng cửa rồi. Mấy hôm nay Vũ ốm, bởi lẽ đó tôi cũng xin nghỉ phép vài hôm. Không biết trong mấy ngày đó Vĩ có đến không nữa. Tôi nấp một góc trước cửa, khéo nép vì sợ chủ mà bắt gặp, lại cho rằng bản thân trốn việc. Dòm cái gì thế? Đừng nói cùng đường nên đi ăn trộm nhá. Tôi bị giọng đồn hột làm cho sợt bắn, từ từ quay người lại. Phía sau tôi chẳng ai khác chính là người tôi đang tìm kiếm. Lúc này nếu được hé lên thì tôi nhất định sẽ hét thật to. Tiệc đây là ngoài đường nên tôi chỉ biết nghẹn ngào gọi. Vĩ! Có kẻ vẫn chưa quen với loại biểu cảm này của tôi, thành ra điệu bộ có phần hơi bất ngờ. Bị làm sao thế? Thế tôi lắc, Vĩ liền đưa tay đặt lên trán tôi. Không sốt mà sao bị ngáo rồi? Cái tên chết bẩm đó, tôi muốn tử tế với anh ta cũng không được mà. Dù muốn cao tiết lắm rồi, nhưng tôi vẫn phải dặn lòng nhẹ nhàng với gã đó. Bình tĩnh, giờ tôi không được tức giận. Đang muốn cầu cạnh họ nên tuyệt đối phải nhịn, nhịn xuống. Khi một hơi sâu, tôi lại tiếp tục nhìn Vĩ, nhẹ giọng. Tôi có chuyện muốn nhờ anh. Nghe tôi nói đến đây, Vĩ lập tức nhếch môi cười nhạt. Hóa ra là thế. Chứ không anh ta nghĩ tôi tự nhiên mà trở nên mềm mỏng với người mình ghét cay ghét đắng à? Anh giúp tôi có được không? Để xem có nhiều việc gì đã. Tôi muốn mượn anh ít tiền. Làm gì? Cái con người này có cần hỏi kỹ đến vậy không? Không hỏi kỹ để cô đem tiền của tôi đi làm chuyện phi pháp à? Tôi không còn lạ gì với biết tài đọc suy nghĩ của tôi, Tử Vĩ, nên cũng chẳng tốn thời gian bất ngờ, chứ cúi đầu thở dài thượt. Bộ phải nói sao? Không nói thì đừng hòng mượn được tiền của tôi. Hết cách rồi, dù chẳng muốn Vĩ biết tình cảnh của mình hiện tại, nhưng ai kia đã kiên quyết như vậy, tôi không nói thì mơ mà mượn được tiền, để đành phải khai thật. Vũ bị viêm phổi phải nhập viện mà tôi hết tiền rồi. Ai bảo bỏ đi, để giờ phải khôn đốn thế này. Tôi biết có lẽ vì đã nghe chuyện kia từ gia đình, nhưng khóc hoàn toàn với mong đợi, anh ta thế mà mang tôi, khiến tôi vô cùng ấm ức. Em trai anh có ý xấu với tôi, nửa đêm còn muốn phá rối tôi phải làm sao? Không lẽ tiếp tục ở lại cho người ta ước hiếp? Vĩ nghe tôi nói vậy, giọng điệu mới hạ bớt. Sao không tìm tôi? Tìm anh làm gì? Tìm anh để anh mắng tôi như bây giờ à? Biết bị mắng, sao giờ lại tìm? Tôi vì câu này của Vĩ mà có chút cứng họng, mãi mới lì nhì nói ra. Vì tôi hết cách rồi. Tôi nói xong câu này thì Vĩ cũng quay người rời đi. Thế vậy nên tôi hốt hoảng đuổi theo. Anh đi đâu vậy? Mắng cũng mắng rồi, giờ anh mắng xong lại không chịu giúp tôi à? Vĩ im lặng, vẫn mãi biết bước đi, làm tôi càng sợ hơn. Này, Vũ là anh trai của anh đó, không lẽ anh nhẫn tâm bỏ mặc sao? Đang đi, người kia đột nhiên dừng lại, làm đứa đi sau như tôi dừng không kịp mà va đầu vào họ. Bị cái tấm lưng cường cáp của Vĩ đẩy trúng, tôi loạng choạng vài cái mới lấy lại được thân bằng. Ồn ào quá đấy, lên xe, giữ sức mà chỉ đường. Lúc này tôi mới phát hiện từ nãy đến giờ Vĩ đang sát mình vào bãi đậu xe của một khu chung cư gần đó. Không lẽ anh ta sống ở đây? Đoán là đoán thế thôi, nhưng tôi không hỏi. Sự việc quan trọng là chỉ đường để Vĩ đến bệnh viện, rồi chờ người ta xét duyệt cho tôi mượn tiền. Đến bệnh viện, thấy anh đang hủ mà vẫn ho khủ khủ, thì có một kẻ nổi tỉnh máu mủ mà mắng tôi. Nhưng giờ chỉ có Vĩ mới giúp được, nên tôi vẫn mặc nhiên cho họ mắng. Thậm chí chủ đào đến mức sợ anh ta mắng mình khô cổ, chủ đào do nước đưa cho họ uống. Vĩ hốc một ngụm rồi đặt cốc lên tủ gần giường bệnh. Rốt cuộc cô đã cho anh tôi sống ở đâu mà để anh ấy ra nông nỗi này? Bị mắng cả buổi nên giờ giọng tôi không thể ngạo nghễ như bình thường nữa mà cứ thấp tè tè như đàn đứt dây. Bọn tôi đang ở trọ. Câu trả lời của tôi khiến Vĩ sửng sốt không thôi. Trọ? Tôi khẩn khẩn. Cô có biết Vũ từ bé đã dễ đau ốm rồi không? Ở môi trường ẩm thấp, ngột ngạt như thế, làm sao mà không bệnh? Tôi cũng hết cách rồi. Dọn ra khỏi đó đi. Từ nãy đến giờ, cái gì tôi cũng theo ý Vĩ. Anh ta muốn thế nào cũng được, nhưng hiện tại thì không thể. Tiền trọ tôi cọc rồi, sao bảo dọn là dọn? Với cả dọn ra, rồi hai đứa tôi biết ở đâu? Bỏ tiền cọc đi, dọn về ở với tôi. Lời đề nghị của Vĩ lập tức làm tôi đứng hình mất mấy giây. Dọn về ở với anh á? Thì làm sao? Tôi thấy vậy không tiện. Giờ cô muốn tiện rồi để anh tôi tiếp tục ở cái nơi đời sống thiếu thốn à? Rồi anh ấy đau ốm, bệnh thật, cô gánh nổi không? Tôi... Thấy tôi còn xa xử nên Vĩ nói tiếp. Tôi tội gì, cứ thế đi. Tôi chẳng rảnh đợi cô đắn đo suy nghĩ đâu. Lời Vĩ xem ra cũng có lý. Vũ có lẽ không thể chịu khổ với tôi nữa. Chưa mắt tôi cần một chỗ ở tốt cho Vũ. Được, vậy tôi về Vũ tạm thời nhờ cậy anh. Sau khi mọi thứ ổn định hơn, tôi và anh ấy sẽ dọn đi. Tuyệt đối sẽ không làm phiền anh thêm. Trước những lời nói thật lòng thật dạ của tôi, Vĩ chỉ hời hợt đáp đúng một chữ. Tùy. Đúng là mãi chẳng bớt khó ưa được. Thay vì nó đang cẩu lốc như thế, cái ấy chỉ cần nhẹ nhàng ừ tiếng thì tôi đã cảm kích biết là bao nhiêu. Như thôi, anh ta khó ưa như vậy lại hay, tôi sẽ bớt cảm động hơn và bản thân cũng không nâu nớp lo sợ đánh mất trái tim thêm một lần nữa. Xem ra trong cái rủi còn có cái may. Dưới sự trợ giúp của em trai Vũ, bà chồng tôi đã được chuyển vào phòng bệnh tốt hơn. Hàng ngày có tới 2-3 bác sĩ thay phiên nhau đến hỏi han, nên sức khỏe của anh cũng nhanh chóng ổn định. Hôm nay, Vĩ lại vào chơi với Vũ. Dựa trên kinh nghiệm theo dõi mấy ngày nay của tôi, thì tên ấy đã đến, phải khuya mới về. Sẵn có anh ta ở đây, nên tôi tính nhờ họ trông chồng giúp để ra ngoài. Dù gì tôi cũng nghỉ làm tuần hai rồi, chủ cũng đã đánh tiếng vài lần. Tôi sợ ông ấy phản ý rồi tuyển người khác. Thế nên tranh thủ được hôm nào hay hôm đó vậy. Tôi đi xuống căng tin mua chút cháo cho Vũ, sẵn tiện mua thêm cho người kia hổ cơm sườn. Lục Vĩ thắc mắc vì hôm nay tôi đi mua đồ ăn sớm thì bản thân mới lên tiếng nhở cậy. Hôm nay anh ở đây chơi với Vũ một hôm nhé. Vĩ vốn nhạy bén nên dường như đã đoán được gì đó. Cô tính đi đâu? Tôi đi làm, mấy ngày nay nghỉ rồi, sợ người ta đuổi ấy. Thế đợi trước, cô cứ nhốt anh tôi trong phòng rồi đi như vậy à? Việc thế thì không nên, nhưng cuộc sống xô đẩy, từ đâu còn cách nào khác. Từ nay cô có cách khác rồi đấy. Tôi ngẫm mãi mà không hiểu ý Vĩ. Là sao? Tôi chưa hiểu. Là từ nay cô nghỉ làm đi, ở nhà chăm sóc anh tôi. Đồng ý là sau này chúng tôi ở nhà Vĩ sẽ đỡ một khoản, nhưng cũng không thể phụ thuộc hết vào anh ta được. Như vậy thì biết bao giờ tôi mới ra khỏi nhà anh được cơ chứ? Vĩ nghe tôi nói vậy, chỉ nhàn nhạt bảo, muộn rồi. Tôi ngỡ vực trước hai từ lấp lửng của tay ấy. Là sao chứ? Nãy có người điện cho cô, tôi tiện tai nghe dùm, rồi tiện miệng xin họ cho cô thôi việc luôn rồi. Cái quái gì thế này, cái tên đáng chết kia, anh ta lại phá tôi rồi. Tôi vốn tình đóng tiếp vai hiển hành, nhưng giờ nó bị ép đến mức nổi đoá. Anh bị điên à? Anh thế, sau này tôi biết làm gì? Anh có biết giờ tìm được việc khó lắm không? Tôi đi đến bàn, lấy điện thoại của mình lên, tiếng gọi xin lỗi chủ, thì giọng Vĩ không nhanh không chậm, nói vào tai tôi. Được rồi, tôi hại cô mất việc là tôi sai, vậy để tôi tạo công việc mới cho cô. Anh tìm được việc gì chứ? Tôi đâu tìm, tôi có sẵn. Bản thân vì câu kia của Vĩ mà có chút dao động. Nửa giây sau, kẻ nọ nói với tôi. Nhà tôi đang thiếu người giúp việc, hay cô thế chỗ đó đi, vừa kiếm được tiền lại có thể lo cho anh tôi. Cái gì cơ? Tôi chẳng dám tin vào tai mình nữa, Vĩ đang đùa sao? Người ta hẳn là nhìn ra tâm tư của tôi rồi nên lập tức dò hỏi. Sao? Phản đối à? Đâu có, tôi chỉ cảm thấy bản thân ăn nhờ ở đậu nhà anh rồi thì những việc lả vặt cứ để tôi làm, anh không cần phải trả tiền cho tôi đâu. Ừ, vậy để tôi liên hệ với dịch vụ việc làm tìm người. Ơ, tôi nói để tôi làm rồi mà. Ok, vậy tôi thuê cô. Dẫu sao công việc này cũng khá tốt, tôi vừa kiếm được tiền trả Vĩ, lại có thời gian chăm Vũ. Thôi thì tôi không làm, anh ta cũng thuê người khác, thế để tôi làm vậy. Tôi cũng chẳng biết phải lý giải tình huống này như thế nào. Đột nhiên mọi chuyện đều được quyết định một cách chóng vánh. Nhưng có lẽ ở thời điểm hiện tại, nghe theo Vĩ là cách tốt nhất. Thế nên bản thân cũng không có quá nhiều suy nghĩ, để đâu hay tới đó vậy. Dẫu sao Vũ cũng là anh của Vĩ, tôi nhờ cậy anh ta xem ra còn dễ chịu hơn nhiều người khác. Mà trong tình cảnh này, có lẽ chỉ mình Vĩ chịu giúp chúng tôi thôi. Thế nên tôi lại càng phải bám lấy sợi dây cứu mạng này. Vài ngày sau đó, sức khỏe của Vũ đã ổn định nên được xuất viện. Và đây cũng là lúc tôi và anh dọn đến nhà Vĩ. Tôi đã nói là tự tôi có thể dọn dẹp qua được, chỉ cần người kia đưa địa chỉ rồi tôi sẽ tự mò đến. Nhưng Vĩ lại một mực không chịu. Anh ta đến dọn phụ, giúp không thấy đâu, chỉ làm tôi cảm thấy khó chịu. Vĩ, gì? Anh đang làm cái gì vậy? Có một kẻ vò tròn hết đống chăn màn của tôi ném vào một xó, rồi tỉnh bơ trả lời. Vứt đồ chứ làm gì, không thấy à? Sao anh lại vứt đồ của tôi? Chú có định mang hết đống đồ xấu xí này về nhà tôi hả? Nhưng nhìn chúng còn mới mà. Mới gì nữa, vứt được rồi. Mà kệ Vĩ nói, tôi vẫn đi lại nhặt mấy món kia. Tôi nhặt lại kẻ đó lại vứt ra. Cứ như thế, thấy xác đồ đạc không có bao nhiêu mà phải dọn dẹp hết một ngày. Lúc lên xe, tôi vẫn còn ở mức nên không muốn nói chuyện. Đến củ đống đồ tôi phải thuê xe ba gác chở từ nhà mẹ qua, giờ chẳng còn gì cả. Vũ thấy tôi lẩm lì thì vô cùng lo lắng, châu chốc lại hỏi han. Nhưng tôi đang bực nên cũng chẳng còn tâm trạng để nói chuyện với anh. Có người lái xe phía trước, vậy mà vẫn có thể quan sát thái độ lồi lõm của tôi để bắt bẻ. Làm cái gì mà mặt hầm hầm ra thế? Tên đó biết tổng bản thân làm gì thì tôi mới thế này chứ. Nhưng Vũ ngây ngô, làm sao hiểu được ý đồ của gã chết tiệt đó, nên thật thà giải thích cho Vĩ hiểu. Tại Vĩ vứt đồ của vợ nên vợ buồn, vợ không muốn nói chuyện với Vũ. Thì anh Vũ nói xem, như thế thì vợ anh có ngoan không? Vũ lắc lắc, cái này không phải lỗi tại vợ, tại Vĩ cả, Vĩ vứt đồ của vợ nên vợ mới không ngoan. Bình thường vợ thương Vũ lắm. Thế giờ phải làm sao thì vợ anh mới ngoan trở lại? Vĩ để đồ lại cho vợ đi, như vậy vợ sẽ không buồn nữa. Để nó. Đúng rồi, nguyên tắc chơi chung là mình làm hư đồ của bạn thì phải đền cho bạn, như vậy cho mới bền được. Vĩ được Vũ dạy dỗ như vậy thì im lặng. Tôi cũng chẳng biết tên kia có thấm được chút nào không. Chỉ biết một lúc sau, họ đã dẫn hai vợ chồng tôi đến một siêu thị. Đứng trước cổng, Vĩ nói, đền cho cô, thích gì cứ lấy, tôi trả tiền. Thật tình là tôi không có ý định an vạ người kia đâu. Tôi cũng biết rõ là đồ đạc của mình đã cũ kỹ, đến lúc phải vứt đi rồi. Nhưng dù sao, bản thân vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Bỏ đi, giờ những món đồ kia cũng chẳng còn cần thiết nữa, chúng ta về thôi. Đã đến đây rồi, cứ vào đi. Dù sao trước đây tôi sống có một mình, nên trong nhà cũng ít đồ lắm. Xem như cô giúp tôi sắm đồ. Sau cô với anh Vũ đủ kinh tế ra ở riêng, thì tôi đưa cho hai người, xem như có công cô giúp tôi hôm nay. Tôi nghe Vĩ nói cũng có lý. Người kia ở một mình, chắc chỉ ăn bụi bên ngoài, đồ dùng trong nhà hẳn là thiếu nhiều. Thôi vậy, xem như hôm nay tôi đi cải tổ lại nhà anh ta. Nhưng vì thở tình tôi không biết trong nhà Vĩ có gì và thiếu gì nên phải kè kè theo gã ấy. Thế món nào ưng ý lại chạy lại hỏi thăm ở nhà đã có chưa rồi mới dám lấy. Vũ thích nhất là ăn mì xào hải sản trong siêu thị nên chọn đồ xong tôi có ý định ăn tối ở đây luôn. Nhìn qua hỏi ý kiến Vĩ thì tên đó không hề phản đối. Chị bảo tôi đi trước, anh ta có thứ cần mua nên sẽ qua sau. Tôi hiểu kẻ kia muốn mua gì rồi, nếu mà là thứ đàng hoàng thì việc này phải lè la lè lút. Tôi sợ Vũ nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và Vĩ nên mới bảo anh đi lại quầy đồ chơi chọn lấy một món, còn mình thì đứng gần đó vừa quan sát chồng vừa nói chuyện với Vĩ. Anh tính mua thứ kia à? Vĩ nhìn tôi vài giây rồi cười nhạt. Sao cô biết? Này. Gì? Trước đây anh có thể tùy tiện như thế nào tôi không cần biết, nhưng giờ có Vũ ở cùng anh cũng nên ý tứ một chút. Ý cô là tôi không được dẫn phụ nữ về nhà sao? Tôi đã nói giảm nói tránh rồi mà kẻ nào đó cứ thích nói thẳng, vậy thì tôi cũng chẳng giấu giếm nữa mà gật đầu. Đúng vậy. Nghe tôi nói vậy, người kia liền mỉa mai đáp. Chuyện này thì có liên quan đến Vũ hay bản thân cô không thích nên mới đổ thừa cho chồng. Đúng là cái kẻ chờ đáy mà, tôi là nói thật, còn Vĩ lại cứ muốn suy bụng ta ra bụng người, rõ bực. Anh đừng nói linh tinh, tôi chỉ lo cho chồng tôi thôi. Bác sĩ nói tâm lý của Vũ giờ chỉ như đứa trẻ nên rất dễ bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài, như là tác động xấu. Anh dẫn gái về nhà, lỡ để Vũ nghe thấy điều không nên, anh ấy hỏi thì tôi biết trả lời làm sao. Vĩ vẫn là bộ mặt ngây thơ vô số tội, tiếp tục chọc điên tôi. Ủa, sao anh ấy phải hỏi? Thì tất nhiên trẻ con sẽ có tính tò mò. Ủa, tại sao lại tò mò? Tôi điên lắm rồi, nhưng vì giữ gìn sự trong sạch trong tâm hồn chồng, đành nghiến răng nghiến lợi nói. Vì anh ấy chưa từng thấy cảnh đó bao giờ cả, nên anh đừng làm xấu đầu óc của chồng tôi. Vĩ đến đây thì đôi mắt ngày một rõ ý cười. Cô có biết mình đang nói gì không? Có mà anh không hiểu vấn đề tôi đang muốn nói ấy. Vũ chưa từng thấy cảnh đó, có nghĩa là hai người cũng chưa làm chuyện đó à? Lời này của Vũ rất nhanh đã làm tôi đỏ mặt. Cái kẻ này sao có thể nghĩ đến chuyện kia cơ chứ? Tôi ngại nên giọng cũng trở nên run run. Việc riêng của vợ chồng tôi thì liên quan gì đến anh? Anh hiểu chuyện quá rồi đấy. Nói rồi tôi lại phiêu Vũ dẫn anh ấy đi về khu đồ ăn. Bảo Mạo Vĩ muốn mua linh tinh bậy bạ gì thì mua. Bọn tôi đi được một lúc, chọn món xong xuôi, Vũ cũng bắt đầu ăn, rồi mới thấy em trai anh đi đến. Kẻ đó là một chiếc túi vải lên bàn, tôi cũng không biết là gì và cũng không quan tâm nên mặc kệ. Anh ăn gì thì gọi đi, tôi về Vũ ăn sắp xong rồi. Tối nay tôi có món ngon hơn rồi, nên giờ chưa muốn ăn. Dẫu biết là chuyện riêng của anh ta, nhưng không hiểu sao tôi thấy những lời kia chối tai kinh khủng. Vậy để tôi đi thanh toán tiền. Khoan. Tôi định đứng lên rời đi thì Vĩ ngăn lại. Đang sẵn khó chịu trong người, thành ra bản thân cũng dễ cau có hơn mọi ngày. Anh còn muốn bày trò gì nữa thế? Vĩ chỉ xuống đôi giày của tôi. Đế giày sắp rớt ra rồi kìa. Tôi nhìn xuống, quả thật là nó bị hở keo rồi. Hở keo nặng như thế này chắc cũng không phải mới đây. Thế mà tôi lại chả hề hay biết. Đầu óc dạo này chán quá. Còn đứng đó, ngồi xuống đi. Nó rớt đế ra, ai sẽ xấu hổ? Ý thức được cái chuyện xấu hổ sắp xảy đến nên tôi lập tức ngồi lại xuống ghế. Nhấc chân lên. Gì? Vĩ đã từ lúc nào khuỵu gối dưới chân tôi. Tôi nhìn hành động của anh ta, bản thân cảm thấy vô cùng sửng sốt. Anh làm gì vậy? Kẻ kia chẳng chịu trả lời câu hỏi của tôi, chỉ khó ưa nhắc lại câu vừa rồi. Nhấc cái chân lên đi. Anh đứng lên đi, làm thế mấy bạn khác nhìn thấy thì sao? Thế cô nhanh nhấc cái chân lên xem nào. Nhìn ngó xung quanh một lượt, lúc này vừa đúng giờ ăn tối nên khách rất đông. Tôi mà không làm theo lời của Vĩ thì hẳn sẽ bị mọi người nhìn thấy. Thế nên bản thân đành khuất phục. Tôi nhấc chân lên, Vĩ dần nhanh đã với túi vải trên bàn. Bên trong có một đôi giày mới. Đi vào chân tôi lại vừa khít đến lạ lùng. Gì, cho đấy, không cần cảm ơn. Vĩ nói xong thì cũng nhanh chóng giúp tôi đi giày vào chân còn lại, rồi đứng dậy. Anh ta đưa tiền cho tôi rồi nói. Rồi, đi thanh toán tiền đi. Tôi chẳng biết phải diễn tả cảm giác của mình lúc này như thế nào, nhưng nó khó nói lắm. Vừa thấy ngại hại, lại có chút cảm động. Vĩ mua giày cho tôi, còn biết tôi sắp hết tiền mà thanh toán giúp tôi nữa. Vĩ như vậy là đang quan tâm đến tôi đó ư? Nhiều năm qua, liệu anh ta có chút tình cảm đặc biệt nào với tôi không? Mấy suy nghĩ linh tinh thoảng qua rất nhanh đã bị tôi sợ tát. Tôi lại vọng tưởng cái gì thế? Vĩ là em chồng của tôi tuyệt đối không được quên việc này. Này, làm gì mà ngồi đơ người ra thế? Không có gì. Suy nghĩ linh tinh bậy bạ gì đúng không? Anh điên à, tôi thì làm gì có cái suy nghĩ bậy bạ với anh được. Anh né ra cho tôi đi tính tiền. Nói rồi tôi đứng dậy, nhanh chóng cầm tiền đi một mạch tới quầy thanh toán. Và thân mến, tập 4 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 5 của bộ truyện. Xin chào!